Thất giả sùng cơ, chương 39, đại thọ, góc truyện audio.com. Ngài đoán đi, Nhược Khả Phi quay đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt tà mị của Hiên Viên Cô Phong. Bổn vương muốn nàng chính miệng nói. Hiên Viên Cô Phong thổi khí ở bên tai Nhược Khả Phi. Nhược Khả Phi nhẹ nhàng lắc mình, hé miệng cười nhẹ, đó là bởi vì thiếp thân thầm mến vương gia a, mặt không hồng. Tim không loạn tùy ý nói ra, trong mắt tất cả đều là trêu tức cùng cười nhạo, nàng khiêu khích tính nhẫn nại của bổn vương. Hiên Viên Cô Phong có chút tức giận, nhìn nữ tử trước mắt không chút để ý khẩu khí cùng trong mắt thật sâu trêu tức. Hiên Viên Cô Phong trong lòng dâng lên cảm vi ấp thất bại cùng tức giận trước nay chưa có. Nàng đem hắn xem thành đứa ngốc sao? Vương gia nói lời này thật đúng là làm cho người ta thương tâm a. Nhược Khả Phi cười, ôm chính ngực mình đau kịch liệt nói xong, nhìn đến Hiên Viên Cô Phong mặt dục bạo kia, thế này mới cười nói, vài thứ kia là vì để cho ngôi vị thái tử của ngài thêm ổn. Vì sao giúp bổn vương? Hiên Viên Cô Phong lạnh lùng nghiêm mặt, khắc chế cảm xúc của mình, nữ nhân này vẫn là người đầu tiên đem cảm xúc của hắn bức ra mau. Cô thể khắc chế, không vì sao, chỉ thiếp thân muốn. Nhược Khả Phi cầm điểm tâm trong tay toàn ném vào ao. Ngươi muốn cho bổn vương làm vật hy sinh. Hiên Viên Cô Phong không phải đứa ngốc, lạnh lùng nói ra trọng điểm. A, này đều bị ngài phát hiện. Nhược Khả Phi sắc mặt kinh ngạc nói. Vâng, thiếp thân chính là có ý tứ này. Hiên Viên Cô Phong không giận, ngược lại cười, nàng cho rằng nàng có thể bảo vệ đứa nhỏ kia. Ta không thể bảo vệ hắn, tất cả đều phải dựa vào chính hắn. Nhược Khả Phi không cười nữa, nhìn Tiểu Vũ bưng nước trà cùng điểm tâm đã đi tới. Vương gia, thiếp thân đã đến buổi trà chiều, không tiện lưu ngài. Nhược Khả Phi nhẹ nhàng xoay người, như con bướm nhẹ nhàng thoát khỏi bên người Hiên Viên Cô Phong. Ha ha, sẽ có một ngày, nàng sẽ chủ động đến bên cạnh bổn vương. Hiên Viên Cô Phong cười bừa bãi, xoay người rời đi. Nhược Khả Phi bĩu môi, lơ đễnh ngồi ở lý đình. Tiểu Vũ đem trà cùng điểm tâm đưa lên, ngồi đi. Nhược Khả Phi hướng hai người nhẹ nhàng nói, hai người không chút nào chối từ, ngồi xuống, theo giúp ta uống trà. Nhược Khả Phi thản nhiên nói, hai người ngồi vào chỗ của mình, Tiểu Vũ nhẹ rót trà đặt ở trước mặt hai người, lại chính nàng đổ trà xuống. Ba người liền lẳng lặng ngồi ở đình lý, không ngôn ngữ gì, vẫn trầm mặc. Tiểu Vũ, Nhược Khả Phi bỗng nhiên sâu kín mở miệng. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn hướng Nhược Khả Phi, nếu lúc ta chết, ngươi đi đâu? Theo chủ tử cùng đi. Tiểu Vũ nở nụ cười, thanh âm khàn khàn lại để lộ ra vô cùng kiên định. Ha ha, Nhược Khả Phi chỉ cười, không thèm nhắc lại, ngẩng đầu nhìn cá nhảy trong ao. Đôi mắt Nhược Khả Phi trầm xuống, nếu có lúc chính nàng đột nhiên biến mất, hoặc chết đi hoặc trở lại thế giới hiện đại, đứa nhỏ kia sẽ nhớ nàng sao? Sẽ có không? Nhược Khả Phi không có chú ý tới thân sắc Diêm Diễm đang nhìn mình. Diêm Diễm kỳ thật rất muốn hỏi, vì sao không hỏi hắn, nếu là có lúc ngươi biến mất, ta sẽ như thế nào? Nếu có lúc nữ tử trước mắt này biến mất, hắn sẽ như thế nào đây? Tiếp tục lưu lạc giang hồ, hay là học bộ dáng hiện tại sẽ tìm người có tiền làm bảo tiêu? Dường như hai đáp án này chính hắn đều không hài lòng. Hắn cư nhiên không biết đáp án, hay là, nàng hiểu được hắn hiện tại không thể cấp ra đáp án. Cho nên mới không hỏi, buổi chiều ba người, yên tĩnh mà tĩnh mịch, lại là hòa hợp như vậy. Ngày sinh thần hoàng thượng ngày một tới gần, Nhược Khả Phi hiểu được. Lần này sau ngày sinh thần kia, cách ngày trở về Hứa Thành không xa, là thiếp thất, nàng là không có tư cách tham gia ngày sinh thần, bởi vì ngày sinh thần của Hoàng thượng, các phương gia chỉ có thể mang chính thất đi, nói như thế, cũng chỉ có Hiên Viên Cô Vân không thể mang nữ quyến đi. Ngày đại thọ Hoàng thượng rốt cục cũng đến, Nhược Khả Phi cẩn thận mặc quần áo cho Hiên Viên Cô Vân, đưa hắn đưa ra cửa. Hiên Viên Cô Vân tuy rằng rất muốn mang theo Nhược Khả Phi đi, nhưng cũng hiểu được có luật pháp là không thể phạm, duy có mang theo lễ vật Nhược Khả Phi chuẩn bị, phẫn nộ vào cung, trong cung sớm là răng đèn kết hoa, rất náo nhiệt, thậm chí cố ý mời gánh hát tốt nhất trong nước, đoàn xiếc ảo thuật đều tiến đến biểu diễn, vốn dĩ là không muốn hoa trương, lại bị mẹ đẻ Ngũ Vương ra, Trang Quý Phi kiên trì muốn, chắc là hy vọng dựa vào chút ngạc nhiên gì đó muốn cho Hoàng thượng niềm vui. Đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình, một khúc nhạc vang lên, đám vũ nữ bắt đầu chân thành đi vào giữa sân, mọi người thấy là chán đến chết, chỉ vũ đạo ngày thường sớm nhìn chán, đợi khi đám vũ nữ lui ra, đó là gánh hát cùng đoàn xiếc ảo thuật biểu diễn do Trang Quý Phi theo ngoài hoàng cung triệu đến. Đoàn xiếc ảo thuật biểu diễn quả thật làm cho mọi người hưng chí đề cao chút. Trang Quý Phi nhìn bộ dáng hoàng thượng nâng chén mỉm cười uống rượu. Nhẹ nhàng thở ra, nam nhân này không có truy cứu sai lầm của mình, sợ cũng là bởi vì không có thương mạng của vương gia nào. Đến khi đoàn xiếc ảo thuật lui ra, hoàng hậu khẽ mở chu môi, cửu nhi không phải vì hoàng thượng cố ý chuẩn bị lễ vật kỳ lạ sao? Còn không dâng lên đến xem, Trang Quý Phi nhíu lại mày, nhẹ nhàng nói, tặng lễ cũng là có cái giải ấu trật tự, có trước có sau. Đợi thất vương ra đưa qua thọ lễ mới đến phiên cửu vương ra đi. Ngụ ý cũng là đầu tiên là Ngũ Vương ra. Hoàng hậu mặt không biến sắc, mỉm cười, rất có phong phạm quốc mẫu. Phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ. Nói cũng đúng, bản cung nghe nói lễ vật cửu nhi có vẻ đặc biệt. Thế này mới đã quên giải ấu chi tự. Hoàng thượng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Ngũ Vương ra trên mặt vẫn có chút tái nhợt. Nhẹ nhàng khụ khụ, xuất ra một cái hộp cấm thật dài. Hai tay nâng hộp cấm chậm rãi tiêu sái tiến lên. Trong miệng hô, miệng phụ hoàng vạn thọ vô cương. Hoàng thượng gật đầu mỉm cười. Hảo hảo, bên cạnh thái giám lập tức đi lên tiền tiếp nhận hộp cấm trình lên. Hoàng thượng chậm rãi mở hộp cấm, phát ra một tiếng cúi đầu kinh hô. Bên trong là hé ra đàn cổ, không phải bình thường thất huyền cầm. Mà là thập huyền cầm, cây cầm này hình dáng khéo léo tinh xảo, từng phím dây đan sen rất hài hòa, gỗ dùng để tạo thành đàn vân gỗ ẩn hiện tinh xảo quý giá cân xứng. Nhẹ nhàng gảy một điệu, âm vang thật trong thật xa, cầm, đàn, tốt, hoàng thượng lộ ra tươi cười, khó có khi đứa nhỏ này biết yêu thích của chính mình. Trang Quý Phi đắc ý đầu hơi ngẩng cao. Phải biết rằng cây cầm này bà ta đã tốn không ít công phu. Phía dưới thất vương gia trình lên thọ lễ đi, hoàng hậu vẫn như cũ mỉm cười, cười đoan trang thanh lịch, nhi thần tuân mệnh, hiên viên cô phong đứng lên, vỗ tay, một trận thanh thúy tiếng chuông truyền đến, mọi người có chút kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Hiên viên cô phong vẫn cười không ngồi xuống, lần này thọ lễ, nàng tặng hắn nhân tình rất lớn. Mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, tóm lại làm cho ngôi vị thái tử của hắn như dệt hoa trên gấm. Ý của câu này là vững vàng hơn, ngay cả chính hắn đều thực chờ mong biểu diễn kế tiếp. Tiếng chuông càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, hoàng thượng nhìn hiên viên cô phong khóe miệng kia tự tin ý cười. Bất động thanh sắc, trong vương phủ, Nhược Khả Phi nằm ở trên ghế, lay động nhoáng lên một cái trước sau lắc lư. Trong cung hiện giờ, phần trình diễn đặc sắc nhất đã sắp bắt đầu. Đưa vật phẩm này có ích lợi gì đây? Đó chỉ là vật chết, chỉ là vật phẩm dùng để trang sức hoặc là có thể sử dụng gì đó mà thôi. Trong cung, người đứng ở vị trí cao nhất kia, nguyện vọng từ nơi sâu nhất có mấy ai biết, lại có mấy ai dám nói ra. Khát vọng kia chôn giấu rất sâu, chính là cần phải có người đem nó châm ra mà thôi. Nhược Khả Phi giơ lên chén trà, nhấp một miếng, giống như nhấm nháp rượu ngon. Đối với thiên không, nở nụ cười, ở tương lai không xa. Loạn, sắp bắt đầu, cách chương.